Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 119, năm mới nguyện vọng. Nàng còn nhớ mình sử xuất lực khí toàn thân, làm sao đẩy tảng đá kia đều không đẩy được, cuối cùng vẫn là động linh cơ một cái, sử xuất giáng long thập bát trưởng, dùng sức đập hòn đá kia một bàn tay, lúc này mới dùng nội lực đem nó chấn vỡ. Trình Thi Đồng trở về nghĩ nửa ngày, nhìn nhìn lại trước mắt tiểu thỏ, em ma, sẽ không phải đêm qua đè ép bản thân khối đá lớn kia, chính là người này à. Tiểu thỏ, tỉnh. Trình Thi Đồng đưa tay chọc chọc tiểu thỏ mềm hồ hồ khuôn mặt. Ân, tiểu thỏ mơ mơ màng màng mở to mắt, một đôi tay nhỏ còn ôm Trình Chi Ngôn, xoay đầu lại nhìn xem Trình Thi Đồng, ngáp một cái nói, Đồng Đồng, làm gì à? Trình Thi Đồng một cái xoay người, ôm lấy chăn mền từ trên giường ngồi dậy, một đôi con mắt đẹp trừng mắt tiểu thỏ nói, ngươi thành thật khai báo cho ta, ngươi đêm qua rõ ràng là tựa vào mà ngủ đến, làm sao hiện tại thì trở thành ngủ đến ta nhỏ thúc trên người. À, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, không giải thích được ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Trình Chi Ngôn tấm kia xuất khí gương mặt lại ở bản thân có thể đụng tay đến địa phương. Ách, tiểu thỏ có chút lúng túng nhếch mép một cái, thấp giọng nói, cái này, ta cũng không biết à. Hừ, ngươi không biết. Ngươi nhất định là ban đêm vụng trộm từ trên người ta bỏ qua, tiến vào ta tiểu thúc trong chăn. Trình Thi Đồng trừng mắt tiểu thỏ, lòng đầy căm phẫn nói, thật không có a. Tiểu thỏ đưa tay gãi gãi đầu mình, nhíu mày nói, ta đêm qua làm một đêm mộng, đều là đang leo núi, leo ta mệt chết rồi. Hơn nữa không biết vì sao, núi bên trên còn lăn xuống tới một tảng đá lớn, đập một cái ta đầu. Phi, người đó là leo núi sao? Người đó là đang bò ta à? Trình Thi Đồng tức giận nói. Đại khái là hai người các nàng thanh âm nói chuyện có chút lớn. Trình Chi Ngôn trở mình, từ từ mở mắt, có chút bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt hai tiểu cô nương. Trong thanh âm mang theo một tia không có tỉnh ngủ khàn khàn nói. Một buổi sáng sớm, các ngươi hai cái tại tranh gì đây? Tiểu thúc. Trình Thi Đồng gặp hắn tỉnh, tranh thủ thời gian tiến tới, nước mắt lã chã nhìn xem hắn nói, thật xin lỗi, tiểu thúc, ta không thể bảo trụ ngươi thanh bạch. Ô ô ô, ban đêm vẫn là bị tiểu thỏ gia hỏa này bỏ qua. Trình Chi Ngôn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng, cúi đầu nhìn một chút trong lồng ngực của mình, tiểu thỏ đầu chính gối lên trên cánh tay hắn đâu. Trách không được hắn nói cánh tay làm sao như vậy chua đâu. Cái này dù sao cũng không phải lần một lần hai. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ cười cười, hướng về Trình Thi Đồng nói, gia hỏa này, trừ phi ngươi đem nàng đá xuống giường, bằng không thì trung gian bất luận cách bao nhiêu giường chăn mền, nàng đều có biện pháp chui vào ta trong ngực. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng tại nghe được câu này thời điểm, cả người đều ngẩn ra. Sau nửa ngày, nàng mới hồi phục tinh thần lại, một mặt chấn kinh biểu lộ chỉ hai người bọn họ nói, các ngươi hai cái đã cùng giường chung gối qua, ta từ nhỏ đến lớn cũng là cùng nước chanh ca ca ngủ chung a. Tiểu thỏ một mặt mê mang thần sắc nhìn xem Trình Thi Đồng, khó hiểu nói, kết thúc rồi, kết thúc rồi. Xem ra nàng tiểu thúc thanh bạch sớm đã không có. Trình Thi Đồng một mặt bi phẫn thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn. Sau nửa ngày, mới vươn tay ra, khoác lên Trình Chi Ngôn bờ vai bên trên, cúi đầu yên lặng nói, đã như vậy, cái kia ta chỉ có thể chúc phúc các ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.